Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, Hồng Thiên Nhất Mộng. Từ khi chân lý chi môn phát sinh dị biến, Lý Hổ bây giờ tiến vào thế giới này đã là 10 năm. Thời gian 10 năm, hắn lấy cực kỳ cường đại tinh thần lực đem thiên hạ 99% võ học đều đọc thông một lần. Vạn loại võ học dung hội thành một thể, tạo thành Lý Hổ bây giờ trên võ đạo càn khôn đại đạo. Càn khôn, thiên địa vạn vật, bao quát vũ nội chúng sinh. Càn khôn nhất đạo là vạn đạo hợp dòng con đường, mà hồng thiên nhất mộng thì là Lý Hổ cái này một thân đã bao hàm hơn vạn loại võ học càn khôn tinh nghĩa bên trong. Ngưng tụ mà ra óng ánh nhất kết tinh. Vẻn vẹn chỉ là lên tay chi thế, chính là làm cho Tuyệt Vô Thiên trong đáy lòng khí lạnh ứa ra. Một trái tim phảng phất chìm vào hầm băng bên trong, trực giác đến vô biên vô tận hàn ý xông lên đầu. Tuyệt Vô Thiên, lấy Vô Thiên làm tên, ngày muốn nghịch ta, ta tất nghịch thiên, nội tâm cuồng ngạo, có thể nghĩ, nhưng mà giờ khắc này... Tuyệt Vô Thiên lại là hết cách, đến chỗ này dâng lên một luồng hoảng sợ. Đây là sợ hãi trước đó chưa từng có. Cho dù năm đó trực diện thiên kiếm lão nhân thiên ý mờ mịt, cũng vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy uy hiếp cực lớn. Nhưng chưa từng có như vậy phát ra từ nội tâm sợ hãi. Theo Lý Hổ ra chiêu, một luồng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác giáng lâm. Nhất đạo thanh tịnh như hư không bên trong đẩy ra ánh trăng huyền quang sáng lên, chiếu sáng phương viên vài dặm bầu trời. Trong không khí bụi bặm quét mà lên gió lốc khí lưu, trên ngọn cây sâu ăn lá đổ sụp tảng đá, bùn đất bên trong trùng kén, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt này đứng im. Thời không ngưng trệ, hết thảy tất cả đều dừng lại cùng một chỗ, như là hóa thành một bộ ngưng kết họa. Vẽ, đó là cái gì? Giờ khắc này, cho dù là xa xôi tại mấy trăm trượng bên ngoài quân nhân nhóm, đều là vô cùng kinh hãi. Không gian phảng phất bị đè ép lại với nhau, vô số chi tiết tràn vào trong mắt tất cả mọi người. Cái kia dừng lại tại không trung lá cây, bốn phía tràn ngập mà lên bụi mù, sụp đổ phế tích. Hết thảy tất cả đều giống như phát sinh ở trước mắt. Vô số tin tức tràn ngập tiến vào trong mắt, khiến cho mỗi người cơ hồ đầu đau muốn nứt. Đây là một mảnh khuếch tán tràn ngập ngưng kết thế giới. Một cái chết đi không gian. Hết thảy sắc thái, hết thảy thanh âm, hết thảy sinh mệnh lực, đều tại thời khắc này vì đó chỗ tước đoạt. Không thể nào hiểu được, thậm chí không cách nào tưởng tượng. Cho dù là tận mắt miêu tả cũng vô pháp dùng ngôn ngữ tiến hành miêu tả một màn kia, màn có thể xưng quỷ dị đồng dạng cảnh tượng. Nếu như lúc trước, Lý Hổ một thân bàng bạc khí cơ dẫn động thiên địa hư không, ngự sử lôi đình thiên phạt, pháp dùng vạn vật, bực này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn còn có thể lấy tự thân võ học cơ sở suy đoán một hai lời. Nói như vậy, hiện nay như vậy tiên Phật đồng dạng thủ đoạn, cho dù là tông sư cũng là cảm thấy không có bất kỳ cái gì căn cứ, như là ảo tưởng nằm mơ mới có thể có thủ đoạn. Đáng sợ, khủng bố, tất cả bị huyền quang cuốn vào không gian, vật chất đều vào thời khắc ấy như là lâm vào một bức tranh bên trong. Loại kia vô cùng hư ảo thực chất cảm giác tràn ngập mỗi người con mắt. Hư giả cùng chân thật giới hạn cơ hồ khiến người mất phương hướng tại loại lực lượng này ở trong. Tại xa xa bốn phía quan sát đám người, còn có một loại không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh đại tai ách giáng lâm cảm giác. Trực diện một chiêu này Tuyệt Vô Thiên, càng là cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi, ngăn không được. Không nói trước mắt địch so với mình cao hơn cái trước cấp độ tu vi võ đạo. Loại này quỷ dị vô biên thủ đoạn càng là căn bản là không có cách lý giải. Hồng Thiên Nhất Mộng, một giấc chiêm bao hoàng lương, bốn phía hư không, hết thảy vật chất đều là bị kéo vào cái kia dừng lại không gian trong tấm hình. Tiếp theo chuyển hóa thành hư vô, từng mảng lớn phòng ốc ngưng kết trong bức họa, một loại nào đó tồn tại thực chất cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Phảng phất tồn tại ở hiện thực vật chất bị một cỗ vô hình đại thủ xóa bỏ rời đi. Chỉ còn lại một bộ to lớn vô cùng, không động hư không hình tượng. Loại thủ đoạn này đã là có thể so với thiên đế quỷ thần. U Minh thôn thiên, nương theo lấy cái kia khủng bố hình tượng lan ra. Tuyệt vô thiên đã là bạo phát ra từ lúc chào đời tới nay lực lượng cường đại nhất. Sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này? Trong nội tâm, tuyệt vô thiên có hay không đối lần này săn giết hành động hối hận người bên ngoài không được biết. Nhưng bây giờ, Lý Hổ thực lực đã là vượt xa hắn tưởng tượng. Chỉ có liều mạng mới có thể có một chút hy vọng sống. Sức mạnh vô cùng vô tận phun ra ngoài. Thật lớn hư không vòng xoáy sinh ra cực mạnh lực hấp dẫn. Liền không gian phảng phất cũng bị kéo duỗi hút vào. Ở xa mấy trăm trượng tiểu trấn bên ngoài, những tiên thiên đó trở xuống quân nhân, tại cái này một cỗ cường đại vô cùng hấp lực phía dưới hấp dẫn, thân thể không tự chủ được hướng phía hắc ám vòng xoáy bên trong bị thu nạp đi qua. Không được, mau lui lại. Có quân nhân bừng tỉnh, nhao nhao hoảng sợ nhanh lùi lại, nhưng ở vội vàng ở giữa, vẫn như cũ mấy chục trên trăm tiên thiên đẳng cấp trở xuống võ giả bị cái kia thật lớn lỗ đen vòng xoáy thu nạp, ở giữa không trung vỡ nát thành một đoàn huyết nhục, xoay tròn tràn vào tuyệt vô thiên lỗ đen vòng xoáy bên trong. Hư không rung động, nổi lên màu đen gợn sóng, thôn phệ mấy chục hơn trăm người sinh mệnh tinh hoa lỗ đen. Uy lực cao hơn một bước, như là diễn hóa thành nhất đạo tự trong hải dương chậm rãi bay lên hắc nhật thần luân. Thôn phệ lấy hư không ở giữa tất cả mọi thứ. Cho đến giờ khắc này, hồng thiên nhất mộng sở định cách hình tượng, đã cho đến tuyệt vô thiên trước người. Rầm rầm, chỉ nghe thanh tịnh như nước chảy thanh âm tại hư không ở giữa tiếng vọng. Cái kia như là đem hiện thực ở trong tất cả mọi thứ đều kéo nhập mộng cảnh thế giới lực lượng. Đã lan ra khuếch tán, đem cái kia thật lớn lỗ đen vòng xoáy cho bao phủ. Rơi vào, bắt đầu, cái kia ngưng tụ mấy chục trên trăm võ giả sinh mệnh tinh hoa hắc nhật thần luân. Như là ngã vào màu đen thâm uyên, lực lượng kinh khủng tại loại này tràn đầy hư ảo huyền quang phía dưới. Chậm rãi chìm vào hư minh, bị kéo vào cái kia dừng lại ngưng kết hình tượng. Như là lâm vào vô biên vô tận trong mộng cảnh. Bất quá mấy tức thời gian, cái kia một vòng tản ra khủng bố ba động hắc nhật thần luân đã lâm vào hư ảo mộng cảnh, dừng lại tại cái kia ngưng kết hư ảo huyền quang bên trong. Cứ việc lỗ đen kia vòng xoáy vẫn như cũ đen kịt thâm thúy vô cùng, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó người đều có thể cảm giác được lực lượng của nó đã chết đi. Nhưng cuối cùng, tuyệt vô thiên liều chết ngăn cản phát huy tác dụng, tại đem hắc nhật thần luân cũng thôn phệ sau khi đi vào. Khuếch tán huyền quang đã đình chỉ, cái kia vô thượng võ đạo tinh túy hồng thiên nhất mộng đã khuếch trương đến cực hạn. Thời gian, trong khoảnh khắc đó đọng lại một hồi, sau một khắc, ngươi dừng lại không gian, âm vang đổ sụp. Đây là một loại khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả sụp đổ. Bị dừng lại tại hồng thiên nhất mộng bên trong thế giới. Từng mảng lớn biến mất, vô luận là đổ sụp phế tích vẫn là thổ nhưỡng mặt đất. Lại hoặc là bốn phía cây cối, đều như là mộng cảnh đổ sụp, biến mất thành hư vô. Bất quá là trong nháy mắt, cái kia một mảnh dừng lại thế giới đã biến mất hầu như không còn. Giống như là có người dùng cao su sát, đem hư không trên tấm hình tất cả mọi thứ đều lau sạch sẽ. Hóa thành trắng xóa một mảng lớn, vô danh tiểu trấn, toàn bộ biến mất không thấy. Tại chỗ lên chỉ để lại một cái to lớn vô cùng cái hố. Cũng may lúc trước liên tiếp tranh đấu bên trong,